Nghịch Thiên Hành tập 395. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Trong 3 tháng qua, có đại sự gì xảy ra không? Lý Vân Tiểu vội hỏi. Bây giờ thiên hạ đang loạn, mà kiếp tái hiện, có thể xảy ra đại chiến bất kỳ lúc nào. Đình Đình Nhi mỉm cười đáp. Ngoài việc trận chiến khiến nhiều người phá sản thì không có đại sự nào. Nghe vậy Lý Vân Tiêu yên tâm gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Hắn nhớ lại quá trình tuyển chiến ngày ấy, cho đến bây giờ vẫn còn có cảm giác bàng hoàng. Tất cả dường như vượt khỏi tầm kiểm soát, tạo nên vô số kỳ tích. Lúc này hắn nhắm mắt trầm tư. Những ma ha cổ tự ngày đó không phải là tứ đại thần quyết, mà là một quyển kinh văn hoàn chỉnh, lạ lẫm, vừa vặn 3.000 chữ. Mỗi khi hắn cố nhớ lại, đầu đã đau đớn, dường như không thể đọc hiểu. Nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong đã khiến hắn run sợ. Chẳng lẽ đó chính là bản đầy đủ của ma ha cổ thần quyết? Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, hắn nhớ tới cảnh thánh kiếm ngừng tụ thần quyết, trực tiếp chém đứt pháp tắc chỉ điện. Bất chợt tim của hắn hơi khựng lại, liền hỏi, chuôi kiếm ngày đó đâu rồi? Năm người nữ nhìn nhau, Khúc Hồng Nhan cười nói, xem ra ngày đó Phi Dương hôn mê thật, chẳng nhớ gì cả. Kiếm ấy sau khi hiện tế chém đứt pháp tắc chỉ điện thì hóa thành hào quang bay vào cơ thể của ngươi. Cái gì? Vào trong cơ thể ta? Lý Vân Tiêu cả kinh vội vàng ngồi xếp bằng. Quả nhiên trong đan điền có một thanh bảo kiếm phát ra ánh sáng yếu ớt. Nếu không cẩn thận tìm kiếm thì rất khó phát hiện ra được nó. Thần niệm của hắn tiến vào thần kiếm, lập tức bị hút vào, biến mất vô tung vô ảnh, không thể dò xét. Cái này... Lý Vân Tiêu sững sờ trầm tư suy nghĩ. Thanh kiếm này là kết quả của tam kiếm hợp nhất, lại dung hợp với siêu huyền không gian. Sau đó bị ma ha cổ thần quyết áp chế. Bản thân hắn không thể đọc được ma ha cổ thần quyết, không thể hiểu được chữ trên kiếm là điều dễ hiểu. Hắn đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng. Đinh Đinh Nhi hỏi, Vân Tiêu đại ca có chuyện gì sao? Đinh Vân Tiêu đáp, ta muốn thử kiếm, thử kiếm. Cả năm nữ đều sững sờ. Một lúc sau, tại khu vực hoàng phủ cách Viêm Vũ Thành vài trăm dặm, Thủy Tiên thi thầm, dùng kiếm kia rất mạnh, nhưng không cần đi xa thế, Vân Tiêu đại ca cẩn thận quá mức rồi. Phi Nghệ cười nói, Thủy Tiên bội bội, cẩn thận là tốt, kiếm kia còn có thể chém đứt pháp tắc chỉ điện. Nếu gần thành Viêm Vũ, e rằng sẽ phá hủy toàn bộ hệ thống phòng ngự chúng ta bố trí. Đi Vân Tiêu tĩnh tâm, trong đầu luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất. Ý niệm hóa thành bàn tay đập tức chụp lấy thanh kiếm trong đan điền. Một rào cản mạnh mẽ sinh ra từ thần kiếm khiến bàn tay ý niệm gần như sụp đổ. Lý Vân Tiêu điều chỉnh thần niệm, bấm pháp quyết. Thần niệm ngưng tụ thành một bàn tay khác chụp thẳng vào chuôi kiếm. Ngay lập tức hắn cảm thấy vùng đan điền đau nhức dữ dội. Toàn thân như muốn nứt ra, thần niệm khó mà khống chế. Quá trình này chẳng khác gì tra tấn. Thân thể của Lý Vân Tiêu run rẩy vì đau đớn. Khi thanh kiếm rời khỏi cơ thể, kiếm ý tuyệt thế bùng phát, mau rời đi, nguy hiểm. Trong lúc nguy cấp, Lý Vân Tiêu thét lớn, hư quang trong bảo kiếm không thể ngưng tụ thành hình dạng. Dù vậy kiếm khí vô hình vẫn bộc phát mạnh mẽ bao trùm tất cả, khiến trời xanh biến sắc. Thân thể của Lý Vân Tiêu bị kiếm quang bao phủ, hoàn toàn bị che đắp, nhất thời không thể hành động. Trên trời chỉ còn lại ánh kiếm, không còn thấy gì khác. Sẽ ra chuyện gì? Bất chợt một giọng nói vang vọng khắp chân trời. Cách đây chúng đã đứng mấy vạn mét, một vết nứt không gian mở ra. Linh Mục Địch từ thành Viêm Vũ phá không lao đến. Linh Mục Địch kinh hãi nhìn ánh kiếm quang khủng bố phía xa lại hỏi, Lý Vân Tiêu đã tỉnh à? Đinh Đình Nhi vội vàng la lên, Mục Địch đại nhân, Vân Tiêu đại ca không sao chứ? Hắn vừa tỉnh lại không đâu, nói muốn thử kiếm. Thử kiếm? Linh Mục Địch giật mình thất thành nói, thánh kiếm chém đứt cả pháp tắc chỉ điện, tiểu tử này thật quá hồ đồ. Lúc này một bóng người bay tới, chính là tứ vương Lý Mạng Sơn. Lý Mạng Sơn im lặng quan sát, trầm giọng nói, dù hắn luyện chế được thì cũng chưa chắc đã khống chế nổi, nhưng hôm nay kiếm này chỉ mới hiện hiện dưới hình thức hư quang, có lẽ vẫn chưa có vấn đề gì quá nghiêm trọng đâu. Vừa dứt lời, trong không gian lại có thêm nhiều người xuất hiện. Dù sao nơi đây cách thành Phiêm Vũ không xa, uy năng kinh thiên động địa như vậy khiến rất nhiều người bay tới quan sát. Đây mới là tính cách của hắn. Khúc Hồng Nhan cũng bất đắc dĩ thở dài, trên mặt của nàng không hề có vẻ trách cứ, ngực lại còn ánh lên sự thưởng thức, trong đôi mắt dịu dàng còn có cả lo lắng nữa. Rốt cuộc thanh kiếm này là vật tồn tại thế nào mà tháng trước mới hiện thế trong vội vã, chẳng ai thấy rõ chân dung, thật sự không thể nhìn kỹ. Lý Mạng Sơn cảm thán một câu. Ba Mộc mỉm cười nói, sợ là rất khó đấy, ngay cả thực lực của Lý Vân Tiêu còn chưa thể khiến kiếm này hiện hình, chúng ta còn muốn nhìn cũng không được. Trong kiếm quang không ngừng hiện ra những cổ văn ma ha lập lòe, xoay tròn rồi ngưng tụ thành chân thân của kiếm. Thân dịch trực trong người Lý Vân Tiêu tiêu hào cực nhanh. Chết tiệt, tại sao lại mạnh đến vậy? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tái nhợt, hiện tại đừng nói đến việc triệu hoán thánh kiếm, ngay cả hư ảnh cũng khó giữ được. Hắn trông đến mấy tiếng, dốc toàn bộ lực lượng trong cơ thể, nắm gót tay siết chặt lấy hư ảnh, kiếm quang vô cùng chiếu rọi khắp nơi, xuyên qua thân thể hắn có thể mơ hồ nhìn thấy ánh kiếm. Thanh kiếm này thật bá đạo. Lý Vân Tiêu hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy kiếm quang chói lóa, nhớ lại kiếm uy hùng đó, hắn hào khí ngút trời nói, vì pháp tắc không cho phép tồn tại, liền chém phá pháp tắc tái lập trật tự. Cổ ngữ có nói, hỏi giải đất bao la, ai làm chủ chim nổi, ta lấy danh nghĩa chủ nhân ban tên cho ngươi là thủy chủ trầm phù. Lúc này lực lượng cuối cùng trong người hắn cũng cạn kiệt, rốt cuộc không thể khống chế mà chém xuống một kiếm. Thiên địa vỡ toác, một nửa thế giới phía bên kia chìm vào hắc ám vô tận. Kiếm quang biến thành ánh sáng rực rỡ rồi biến mất. Thân hình của Lý Vân Tiêu cũng bị hắc ám nuốt trọn. Vân Thiếu, Vân Tiêu đại ca. Nhiều tiếng kinh hô vang lên, tất cả mọi người lập tức xông tới. Ta không sao. Lý Vân Tiêu vừa dứt lời đã phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã xuống đất không đứng vững. Khúc Hồng Nhan vội vàng nâng hắn lên. Uy lực của thanh kiếm này quá khủng bố, căn bản không nên tồn tại trong thế gian. Linh Mục Địch nhìn Lý Vân Tiêu, sắc mặt đầy hoảng sợ. Chỉ một hư quang đã có thể chém nhật nguyệt tinh thần, nếu hiện hình thì uy năng sẽ còn khủng bố đến mức nào. Lý Vân Tiêu suy yếu đến cực độ, sắc mặt trắng bệch, lại nói, kiếm này cấu tạo thế nào ta còn chưa rõ. Ba Mộc gật đầu nói, nếu nó được luyện chế bằng ma ha cổ thần quyết, vậy thì nên bắt tay từ việc tìm hiểu thần quyết này. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, thực không dám giấu, thần quyết trong đầu ta đã hóa thành kinh văn, đáng tiếc thần niệm vừa đọc liền cảm giác như vạn châm đâm vào não, đau đớn vô cùng. Mọi người kinh hãi, bà Mộc nói, thần quyết này có phải là ma ha thần quyết ban đầu ta từng thấy hay không thì ta không chắc, nhưng theo lời người nói, uy lực của nó còn vượt xa những gì ta biết. Lý Vân Tiêu gật đầu, ta sẽ cố gắng. Trước đây bốn vương đạo huyền ly tuy có thần kính trọng Lý Vân Tiêu, nhưng chủ yếu là vì thân phận minh chủ Thiền Vũ Minh và là chủ nhân giới thần bi. Trải qua trận chiến này, họ có cái nhìn hoàn toàn mới, giờ đây tự tôn kính đến từ tận trong tâm. Không gian nơi đó còn có một nhóm người yêu tộc lặng lẽ quan sát, dẫn đầu là Mạch cùng Ngả. Nhờ Ngả giúp đỡ, Mạch đã ngồi lên vị trí yêu hoàng, đồng thời có vài cường giả thần cảnh yêu tộc nghe lệnh hắn. Ngài đã khôi phục tư thái như xưa, trở lại thân con gái khiến nàng càng thêm kinh diễm. Mái tóc bạc như thác đổ dài tới tận hông, đôi mắt sáng rực, vẻ đẹp yêu mị. Tuy làn da vẫn mang màu xanh nhạt, nhưng đôi mắt như bảo ngọc, cả người toát lên vẻ đẹp thần thánh không thể xâm phạm. Ban đầu, Mạch từng mời Ngà trở lại vị trí thánh nữ, nhưng bị nàng từ chối. Bản thân nàng chỉ chuyên tâm thuật đạo, không ưa ồn ào, vì vậy thân phận thuật luyện sư là phù hợp nhất. Tuy vậy sau trận quyết đấu thuật pháp giữa hai tộc, Ngà đã có địa vị cực cao trong lòng yêu tộc, thậm chí vượt qua cả Mạch. Ít nhất trong nội tâm của Mạch, hắn kính trọng nàng như thần linh, không dám có chút mạo phạm nào. Ngà tiên sinh. Khi thốt ra ba chữ ấy, Lý Vân Tiêu có phần xấu hổ. Ngà khẽ cười, đôi má hơi ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên hai người dùng thân phận như vậy để nói chuyện. Nàng nhanh chóng gật đầu chào nói. Vân Thiếu thuật đạo vô song, Ngà tâm phục khẩu phục. Từ nay yêu tộc gia nhập Thiền Vũ Minh, nhận Vân Thiếu làm minh chủ, nghe theo sai bảo. Lý Vân Tiêu cũng nghiêm túc nói. Ta lấy thân phận minh chủ hoan nghênh Ngà tiên sinh cùng toàn bộ yêu tộc gia nhập. Hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực ngăn chặn ma kiếp. Không chỉ là đối kháng ma kiếp. Ánh mắt của Ngà như nước nhìn thẳng vào Lý Vân Tiêu, gật đầu nói. Hy vọng sau khi ma kiếp qua đi, hai tộc vẫn có thể cùng nhau phát triển lâu dài. Lý Vân Tiêu hơi ngạc nhiên. Hắn hiểu rõ ý của Ngà. Nàng hy vọng sau lần liên thủ này có thể thay đổi cục diện cô lập của yêu tộc trước đây, từ đó giành lấy một phần tài nguyên từ Thiên Vũ Đại Lục. Dù sao, đây là chuyện lớn liên quan đến lợi ích của hai tộc. Tổng lượng tài nguyên không thay đổi, yêu tộc có thêm tức là nhân tộc sẽ bị giảm đi. Tuy rất muốn giúp họ, nhưng việc này hắn không thể tùy tiện làm chủ, bởi vì hắn tự xem mình là tướng lĩnh nhân tộc kháng ma, chứ không phải đế vương thống trị thiên hạ. Trong mắt của hắn, thiên hạ vẫn thuộc về nhân tộc. Chuyện liên quan đến lợi ích của hai tộc cần phải bàn bạc cho kỹ lưỡng. Việc này quan hệ lợi ích quá phức tạp, không phải ta có thể tự quyết được. Lý Vân Tiêu từ chối, trong ánh mắt mang theo sự áy náy sâu sắc. Phức tạp gì chứ? Một giọng nói thanh thoát vang lên. Hiện nay thiên hạ do ngươi và đạo chủ Đạo Huyền Ly cầm đầu. Diệp Kinh Vũ thì không bằng thế sự, cơ bản chỉ cần một câu của ngươi là xong. Không gian chấn động, Cố Thanh Thanh bay tới giọng đầy bất mãn. Năm sự yêu tộc bị ta trấn áp tại Ngũ Hà Sơn mới rơi vào cảnh tuyệt vọng. Chuyện này ta vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn, đã đến lúc phải trả lại công bằng cho bọn họ. Từ sau khi được ngã cứu giúp, Cố Thanh Thanh có thiện cảm sâu sắc với yêu tộc. Dù phải đối đầu với Lý Vân Tiêu, nàng cũng sẵn sàng đứng ra bênh vực. Bình Linh nhìn nhíu mày, lạnh lùng nói, Cố Thanh Thanh, người bây giờ là nha hoàn của ta, còn dám vô lễ với Vân Tiêu đại ca, còn không mau lui xuống. Nàng không chút khách sáo mà quát mắng, nếu người dám chống lại mệnh lệnh, hiện tại ta sẽ gả người cho làm nham chủ đại nhân đấy. Sắc mặt của Cố Thanh Thanh đại biến, cảm thấy toàn thân mê muội, suýt nữa rơi từ trên trời xuống. Sau ván cực ấy, nàng chẳng những thua trắng tay mà còn đánh mất cả cuộc đời. Vốn định tự vận, nhưng may mắn một năm này nàng thuộc quyền sở hữu của Đinh Linh Nhi. Hơn nữa trong 3 tháng qua, Đinh Linh Nhi cũng không làm khó nàng quá mức, chỉ bắt nàng làm nha hoàn tùy thân. Nàng đã chuẩn bị tinh thần, sau khi hết thời hạn 1 năm sẽ tự sát để khỏi rơi vào tay làm nham chủ. Trong lòng của nàng chỉ có đếm ngược từng ngày được sống. Bị Đinh Linh Nhi quát mắng, sắc mặt của Cố Thanh Thanh tái nhợt, đứng run rẩy giữa không trung, cắn răng không nói một lời. Nha hoàn. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nhìn qua Đinh Linh Nhi và Cố Thanh Thanh, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại trong toàn bộ Thiên Vũ mình, trừ Lý Vân Tiêu ra, không ai không biết cung chủ thần Tiêu Cung năm xưa, nhân vật truyền kỳ từng trấn áp yêu tộc sinh của Hải Sơn, giờ lại trở thành nha hoàn kiêm hộ vệ của Đinh Linh Nhi. Nam Nhân Nhân thấy dáng vẻ kinh ngạc của Lý Vân Tiêu thì che miệng cười khúc khích. Lúc này Đinh Linh Nhi mới kể lại chuyện đặt cược. Lý Mạc Sơn cười ha hạ nói, chúc mừng hội trưởng Linh Nhi có thêm một tiểu nha hoàn hư vực cảnh làm bảo tiêu cho mình. Đại ngộ này e rằng chỉ có giới vương đại nhân năm xưa mới có được như vậy thôi. Lý Vân Tiêu nghe xong liền biến sắc, trách mắng, thật là hồ đồ, nếu người thua thì ta phải làm sao? Tuy lời trách móc cũng rất nặng, nhưng trong lòng hắn lại ấm áp và vui mừng. Dù thắng là sự thật, nhưng kỹ đến hậu quả nếu mình thua thì không khỏi rùng mình. Trong lòng của Đinh Kinh Nhi ngọt ngào đáp, ta thấy Cố Thanh Thanh mở cược rằng Vân Tiêu đại ca sẽ thua, nên trong lòng tức giận. Hơn nữa nàng có thực lực mạnh, nếu thu phục được thì sẽ trợ giúp lớn cho Vân Tiêu đại ca. Nàng đỏ mặt, quả quyết nói, ta luôn tin tưởng Vân Tiêu đại ca sẽ không thua. Trong lòng của Lý Vân Tiêu ấm áp, hiểu được tâm ý của nàng, dịu dàng xoa đầu nàng khẽ nói, về sau không được hứa vừa như vậy. Dù có 100 Cố Thanh Thanh cũng không bằng địa vị của ngươi trong lòng ta. Nếu người thua, trở thành nha hoàn của nàng, tương lai ta biết đau lòng đến mức nào. Đinh Linh Nhi gật đầu thật mạnh, hốc mắt đỏ hoe. 4 nữ nhân khác yên lặng nhìn hai người, trong lòng không thể không ghen tị. Nhưng các nàng tình như tỉ muội, thấy Đinh Linh Nhi luôn nghĩ cho Lý Vân Tiêu, còn hắn lại ôn nhu quan tâm, cũng cảm thấy ấm lòng. Ninh Mang Sơn ho khan vài tiếng xấu hổ nói, xong chưa, còn nghĩ đến cảm giác của mấy kẻ độc thần như chúng ta không? Lam Nam Chủ cũng gật đầu, ảnh hưởng lần này còn lớn hơn cả trận chiến ở Hồng Nguyệt Thành. Nghe có người trêu chọc, Đinh Linh Nhi đỏ mặt, vội lau nước mắt, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu, khiến nam nữ nhân bật cười. Phi Nghệ đứng ra giải vây cười mà nói, được rồi, biết rõ Linh Nhi ra mặt mỏng còn cứ nói lời chua chát như vậy, mấy người các người ghen tị thì cứ nói thẳng ra. Lý Vân Tiêu cũng có chút ngượng ngùng, thu lại tâm tình, lúc này mới lạnh lùng nói với Cố Thanh Thanh, nếu người hiện tại là nha hoàn của Linh Nhi, từ thân phận và địa vị mà nói, người không đủ tư cách lên tiếng trước mặt ta, Nhưng vì kính trọng ngươi thân là tiền bối, càng kính trọng tôn nghiêm và vinh quang của cung chủ Thần Tiêu Cung trước đây, ta vẫn phải nói rõ với ngươi. Tuy ta làm minh chủ Thiên Vũ Minh, nhưng không phải là chủ nhân của thiên hạ. Chức trách của ta là thống soái trừ ma. Ngoài ra, Lý Vân Tiêu tiếp lời, tuy ta cũng muốn giúp, nhưng ta không có tư cách và quyền hạn để tùy tiện nhường tài nguyên cho yêu tộc. Cô Thanh Thanh vốn đã định Đình Linh Diệp quát mắng, giờ lại nghe thêm lời của trách của Lý Vân Tiêu, sắc mặt càng khó coi hơn, chỉ biết đứng im lặng. Trong lòng của Lý Vân Tiêu thầm than, cô Thanh Thanh chỉ là hồ đồ và ích kỷ đôi chút, bản chất vẫn là người tốt. Giữa bắt nàng làm nô tỳ cũng có phần không đỡ, nhưng đây là do tự nàng chuốc lấy, xem ra như là một sự trừng phạt. Nếu giúp nàng thu liễm tính tình thì chưa hẳn là chuyện xấu. Mạch lạnh lùng nói, Vân Thiếu, tuy ta có ước định với ngươi, nhưng hiện tại ta là yêu hoàng, phải cân nhắc cho tộc nhân. Nếu cùng liên thủ kháng ma mà sau cuộc chiến để không có chút lợi ích nào, tộc của ta vẫn phải co cụm ở nơi hoàng phủ khô cằn thì sao được? Hắn bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, rõ ràng vốn tranh thủ lợi ích cho yêu tộc. Lý Vân Tiêu nhíu mày trầm giọng nói, Mà kiếp là đại sự liên quan đến sinh linh thiên hạ, tất cả đều có trách nhiệm, mà vùng đất yêu tộc đang ở lại chính là lợi ích của hai tộc, ta cũng không có quyền thay đổi điều đó, các người uy hiếp ta thì có ích lợi gì? Linh bục địch phụ hỏa, Vân Thiếu nói đúng, hắn chỉ là thành chủ Thành Viêm Vũ, được mọi người đề cử là minh chủ Thiên Vũ Minh, không phải chủ nhân của thiên hạ này, sao có quyền phân chia thiên hạ chứ? Sau lời ấy, Lý Mạng Sơn đứng ra hòa giải, chỉ cần yêu tộc tận tâm tận lực, sau ba kiếp chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ lợi ích cho các người. Một cậu cố gắng là muốn gạt chúng ta liều mạng vì thiên vũ giới sao? Mạch đáp lại đầy mỉa mai, nếu thiên vũ giới không thể cho chúng ta đủ tài nguyên, vậy bảo vệ nó để làm gì? Đây là thiên vũ giới của nhân tộc các ngươi, đâu phải của cả thiên hạ. Năm người linh phục địch đều sững sờ không nói được gì. Lý Vân Tiêu cũng lấy làm kỳ lạ, Mạch vốn không phải là người ăn nói gay gắt, hôm nay lại đối chọi dữ dội như vậy, hiển nhiên có điều bất thường. Thần thức của hắn đảo qua, nơi đáy mắt lóe lên kim quang lập tức hiểu ra. Từ đầu đến cuối đều do ngả âm thầm điều khiển, hơn nữa còn đang truyền âm. Dù sao ngả là nữ tử, khi thế yếu hơn, lại từng thua trong thuật quyết với Lý Vân Tiêu, nên nói chuyện cũng không đủ lực lượng. Mạch thì lại khác, dù có ước định với Lý Vân Tiêu, nhưng hắn là cường giả tạo hóa cảnh, lại là yêu hoàng, hoàn toàn có đủ thực lực và tư cách để đàm phán với nhân tộc. Lý Vân Tiêu mở miệng nói, Mạch công ngả tiên sinh có ý gì thì ta hiểu, vấn đề là chúng ta không có quyền đó, chứ không phải là không muốn. Ta cho rằng bây giờ đừng nên tranh cãi nữa, cùng nhau chống lại kẻ địch đã. Hắn cố ý nhắc tới ngả tiên sinh, cũng là ám chỉ, ta biết rõ đây là ý của ngươi. Ngả là người thông minh, vừa nghe đã hiểu, liền mỉm cười nói, Vân Thiếu và chư vị đại nhân có ý gì ta đã rõ, đã như vậy chúng ta cũng không tiện cưỡng cầu. Mọi người đều sững sờ khó tin vào tai mình, yêu tộc lại dễ nói chuyện như thế sao, không có ý tranh giành à? Ngay cả Mạch cùng các cường giả phía sau cũng lộ vẻ khó hiểu. Trước đó ngả từng cùng mọi người phân tích tình hình, tuy vừa mới thua cuộc trước Thiên Vũ Minh, nhưng đây là cơ hội ngàn năm khó gặp đối với yêu tộc, đáng lẽ phải nắm chặt lấy. Không ngờ Lý Vân Tiêu chỉ nói vài câu, nàng lại buông tay. Lý Vân Tiêu cảm động, quyền nói, ngài tiên sinh quả nhiên là người biết nhìn đại cục, tấm lòng này khiến ta vô cùng bội phục. Lý Mang Sơn vội nói, đúng, đại công vô tư như vậy, không bằng lợi ích bản thân mà nghĩ cho người khác, đây chính là tinh thần của Lôi Phòng Võ Đế. Mọi người ngẩn ra, nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói, Mang Sơn đại nhân cũng biết Lôi Phòng Võ Đế chứ? Lý Mạng Sơn gật đầu, ta còn từng gặp người ấy nữa kìa, thì sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu, không có gì. Ngà mỉm cười nói, nhưng chuyện liên quan đến tinh thần ta không rõ lắm, ta chỉ không muốn làm khó các ngươi, dù sao cũng từng quen biết, đó là duyên phận. Hơn nữa ta tin rằng nếu các vị đại nhân có năng lực, chắc chắn sẽ không thể không giúp. Đúng đúng đúng, đúng là như vậy đấy. Tất cả đều phụ họa, lúc này tán thưởng ngà khéo hiểu lòng người. Ánh mắt của ngà đầy vẻ vui vẻ, sáng lên, nàng cười nói, có lời vàng ý ngọc của chư vị đại nhân, ngà xin bảo vội nói thẳng ra. Căn nhà nhỏ của yêu tộc nằm trong khe hẹp đồng vực đã lâu, rất bất lợi cho việc phát triển. Ta khẩn cầu Vân Thiếu có thể giúp ta một việc nằm trong quyền hạn của ngươi. Lý Vân Tiêu thầm kêu không ổn rồi. Tôi cảm thấy mình sắp bị gài bẫy, nhưng ngài che giấu quá khéo léo. Ánh mắt của nàng lúc này sâu thẳm, khiến hắn bất an vô thức mà hỏi. Chuyện gì? Ngà cười rất vô hại mà nói. Vân Thiếu là thành chủ Viêm Vũ Thành, như vậy tự nhiên có quyền quyết định các chuyện liên quan đến Viêm Vũ Thành. Hy vọng sau ba kiếp có thể cho yêu tộc tạm trú tại Viêm Vũ Thành, đợi tìm được nơi thích hợp sẽ rời đi, tuyệt đối không quấy rầy. Lý Vân Tiêu chấn động trong lòng, triệt để sững sờ. Những người còn lại như hóa đá. Mạch cùng các đại yêu khác đều vui mừng. Mạch không còn giữ vẻ nghiêm túc, lại nói: Ngà tiên sinh nói đúng, chúng ta biết thành chủ đại nhân khó xử, cũng hiểu rõ tấm lòng nhân hậu của người. Điều kiện quá lớn thì không tiện, nhưng nếu trong phạm vi quyền hạn của thành chủ thì dễ rồi. Mấy đại yêu phía sau bật cười sảng khoái, nụ cười rất rạng rỡ. Điều kiện này còn tốt hơn việc nhân tộc phải nhượng bộ quyền lợi. Dù sao thiên vũ giới tùy rộng lớn, nhưng đâu có nơi nào tài nguyên phong phú hơn thành Viêm Vũ. Lý Vân Tiêu người tuy không thể quyết định chuyện toàn thiên hạ, nhưng là thành chủ thành Viêm Vũ thì chuyện trong thành có thể giải quyết rồi. Ngả cười yếu ớt nói: Hơn nữa những ngày qua yêu tộc đã sinh sống trong thành Viêm Vũ vô cùng quen thuộc, xem trên nhà của mình ai cũng rất thích nơi này. Lý Vân Tiêu toát mồ hôi lạnh: Cái này thành Viêm Vũ quá nhỏ rồi. Không nhỏ, Ngả vội nói, thành Viêm Vũ rộng lớn và hùng vĩ, cho dù yêu tộc có thêm bao nhiêu người cũng dùng đạp được. Hơn nữa bây giờ chẳng phải đang xây thêm sao? Nghe nói còn muốn mở rộng gấp 10 lần hiện tại. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi trán xấu hổ nói, chỉ là nghe nói thôi, chưa chắc đã như vậy đâu. Ngà híp mắt cười, không sao, cho dù không mở rộng, vùng đất xung quanh thành Viêm Vũ cũng là lãnh thổ của Vân Tiêu thành chủ đại nhân. Chúng ta ở ngoài thành cũng được mà. Người yêu tộc đã quen sống giữa trời giữa đất, ngủ ngoài trời hay nơi hoang vu cũng không thấy cực khổ đâu. Trong vòng ngàn dặm quanh thành Viêm Vũ đều là nơi tu luyện tốt nhất. Mạch nói, chuyện này đơn giản, chỉ cần một câu nói là được, thành chủ đại nhân sẽ không cự tuyệt chứ. Ngà lập tức nói, làm sao có thể chứ, vừa rồi Vân Tiêu thành chủ cùng các vị đại nhân còn thề son thề sắt, họ đều là cương giả đỉnh cao của nhân tộc ở đây, là nhân vật phong vân một phương, không thể để lời nói còn thua cả cái rắm. Hai chữ cay rắm được thốt ra từ miệng một nữ tử thành nhã như nàng, thật là quá đột ngột đi. Ngay cả nàng cũng đỏ cả mặt. Lý Vân Tiêu cảm thấy đau đầu, đồng ý cũng dở mà không đồng ý cũng không xong. Đinh Linh Chi vội giải vây, cả tiên sinh đó không sai, thành Viêm Vũ đúng là đang xây dựng thêm. Chúng ta rất hoàn nghênh yêu tộc nhập trú, nhưng người đến là khách, không thể để chư vị phải chịu uất ức. Nếu có mở rộng, sau này sẽ mời yêu tộc đến ở là được. Thật sao? Rất cảm tạ Linh Nhi. Ngà thở ra một hơi, vui vẻ cảm ơn, tự nhiên đã trút bỏ gánh nặng. Nhưng ánh mắt của nàng vẫn không rời khỏi Lý Vân Tiêu, vì dù sao người có quyết định cuối cùng vẫn là hắn. Lý Vân Tiêu trong lòng hơi động. Hắn hiểu được ý của Đinh Linh Nhi. Đợi xây dựng xong sẽ mời yêu tộc vào. Nghĩa là nếu không xây dựng thì có thể từ chối thẳng. Dù sao nàng cũng là hội trưởng thường hội, từng câu từng chữ đều cân nhắc kỹ càng, không phải đám người Khúc Hồng Nhan có thể sánh bằng. Hôm nay chỉ có thể giải quyết như vậy, trong tương lai đi đến đâu thì tùy cơ ứng biến, có lẽ chính mình sẽ vẫn lạc trong ma kiếp, đến lúc đó cũng không còn gì phải phiền lòng cả. Lý Vân Tiêu gật đầu xem như đồng ý. Ngà tới cười rạng rỡ, ngay cả Mạch cũng vui vẻ hiếm khi mở lời, đa tạ. Lý Vân Tiêu vô cùng phiền muộn, thầm nghĩ nếu sau này thành Viêm Vũ không mở rộng, yêu tộc có đến tìm mình liều mạng không? Ngà vui vẻ nói, căn cứ vào đầu ước trước đó, vật ta tu luyện sẽ dâng lên cho Thiên Vũ Minh. Nói xong nàng lấy ra một khối kim quang, nắm trong tay, không nỡ rời, nhẹ nhàng vuốt ve. Tưởng rằng đây đã là cực hạn của thế gian, có thể thắng được Vân Thiếu, không ngờ cuối cùng vẫn thua một bậc. Ánh mắt của nàng trầm xuống, vẻ mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ thất vọng, khiến cho người khác phải xót xa. Ngay cả Khúc Hồng Nhan cũng không nỡ nhìn. Lý Vân Tiêu nói, ngài tiên sinh không cần tự coi nhẹ mình, người chính là thuật luyện sư vĩ đại nhất trên đời. Điều này không thể nghi ngờ gì. Ta thắng được chẳng qua nhờ Ma Ha Cổ Thần Quyết. Nếu không có cơ duyên này, người thua sẽ là ta. Ngà bình tĩnh trở lại, mỉm cười nói, cơ duyên cũng là một phần thực lực, thua là thua. Tuy không cam lòng, nhưng ta hiểu rõ, bản thân còn xa mới chạm đến đỉnh phong của thuật đạo. Con đường phía trước vẫn còn rất dài. Tỷ tỷ ngày đó, nàng từng chọn hy sinh vì đại nghĩa, vậy mà hôm nay lại có thể buông bỏ thắng bại dễ dàng như vậy. Loại khảo nghiệm thắng bại này là tinh thần truy cầu thuật đạo đến đỉnh cao, khiến mọi người không khỏi sinh lòng kính nể. Ngã tiếp tục nói, vốn tưởng rằng vạn vật quy tắc sẽ giúp ích rất nhiều cho Vân Thiếu, nhưng hiện tại xem ra vẫn còn kém xa Maha Cổ Thần Quyết. Ta cũng không có lễ vật nào quý hơn để tặng cho Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu vội nói, Ngã tiên sinh quá khách khí, món lễ vật này đã vô cùng trân quý rồi. Bên trong kim quang, các văn tự lóe sáng, tuy không bá đạo và khí phách như Maha Cổ Tự, nhưng cũng là loại văn tự quy tắc hoàn toàn mới. Hơn nữa mức độ khó thi tìm hiểu lại thấp hơn nhiều. Dù nó làm bậc thang để dễ dàng tiếp cận Maha Cổ Tự hơn. Hắn cẩn thận cầm lấy vạn vật quy tắc trong tay, trân trọng thu lại. Linh Mục Địch mỉm cười nói, chúc mừng Vân Thiếu nhận được hai kiện chí bảo, đều là những vật khó lường. Hiện tại ta càng thêm tin tưởng vào việc đối kháng ma kiếp. Lý Mạng Sơn nói, đặc biệt là thủy chủ trầm phù của ngươi, nếu có thể khống chế được, uy lực của nó còn vượt qua cả thiên thánh khí. Ma Bộc gật đầu nói, hoàn toàn có khả năng, giới thần bi chỉ là hình chiếu thế giới, trong khi thủy chủ trầm phù vừa xuất hiện đã có thể chém vỡ pháp tắc chỉ liệt. Uy năng của nó vượt cả giới lực, ít nhất là vượt qua hiểu biết của ta. Lý Mạng Sơn nói, chính vì thế, chuyện hợp tác thương nghị của chúng ta càng thêm nhiều phần chắc chắn. Lý Vân Tiêu hỏi, chuyện hợp thương? Linh Mục Địch nói, trước kia khi Vân Thiếu còn đang hôn mê, để chuẩn bị đối phó với ma kiếp lần này, Thiền Võ Minh và Huyền Ly Đảo đã có vài lần trao đổi và đạt được một số nhận thức chung. Ngày sau đó, mọi người cùng quay về thành Viêm Vũ, đồng thời triệu tập một số thủ lĩnh đến họp. Dựa theo quy cách khách chủ, Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch ngồi ở chủ vị. Tiếp theo là người của Huyền Ly Đảo và Yêu Tộc, sau đó là các thống lĩnh của Thiền Vũ Minh. Đây là lần đầu tiên Lý Vân Tiêu xuất hiện sau trận thuật quyết. Mọi người thấy hắn vẫn bình an vô sự, lúc này mới tiến lên chúc mừng. Anh ấy đều vui vẻ phấn chấn. Một trận thuật quyết vừa rồi đã khiến cho Lý Vân Tiêu và Ngạ trở thành hai nhân vật có địa vị tối cao và đáng kính trong lòng mọi người. Lý Vân Tiêu cũng lần lượt cảm tạ từng người, sau đó hội trường dần yên tĩnh trở lại. Linh Mục Địch bắt đầu nói, Vân Thiếu, người khi tu dưỡng, ta cũng đã cùng của Huyền Đi Đảo bàn bạc về các hợp vượt qua ma kiếp lần này. Ma tộc sau đại chiến ở thành Hồng Quyệt đến nay vẫn không có động tĩnh. Ta cho rằng có thể bọn chúng cũng tổn thương nặng nề. Xem ra, lực lượng ma giới không đủ khủng khiếp như chúng ta từng nghĩ. Lý Vân Tiêu nghi ngờ hỏi, Đại Nhân muốn nói rằng, giai đoạn ác chiến đã qua, hiện tại là giai đoạn cuối cùng rồi. Đương nhiên là không. Linh Mục Địch quả quyết phủ nhận, ý của ta là có thể thay đổi một chút trong chiến lược. Hắn và ba vị vương của Huyền Ly Đảo trao đổi ánh mắt, ba người gật đầu. Lý Vân Tiêu nhíu mày, kiên nhẫn lắng nghe. Linh Mục Địch tiếp lời, từ trước đến nay đều là ma tộc xâm nhập chúng ta. Chúng ta chỉ ở thế bị động phòng thủ, nhỏ yếu thì phải chịu thiệt. Điều này là tất nhiên. Nhưng từ sau trận đánh tại thành Hồng Nguyệt, uy của Thiên Vũ giới tổn thất thảm trọng, nhưng nhiều cường giả đã phá công xiềng bước vào tạo hóa cảnh. Hiện tại tình thế đã khác xưa, số lượng tạo hóa cảnh không còn kém ma tộc nữa. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, trước kia ta bắt được một gã ma quân. Theo lời hắn, mà giờ có 8 ma tồn thống lĩnh. Trong trận chiến tại Hồng Nguyệt Thành đã chết một tên. Nếu lời hắn là thật, thì ma giới hiện còn 7 tên ma tồn. Đúng vậy, chỉ còn 7 người mà thôi. Linh Mục Địch nhấn mạnh một chữ mà thôi. Kiên định nói tiếp, hiện tại trong Thiên Vũ giới, Diệp Kinh Vũ và ba vị vương đều đã là tạo hóa cảnh. Vì ngay vào mạch tiên sinh cũng vậy. Bàn tọa tuy chưa đột phá, nhưng thực lực cũng không kém bao nhiêu. Lý Vân Tiêu nghe vậy thì lòng mừng rỡ. Biết rõ gần đây Linh Mục Địch có tiến bộ lớn, hắn vội ôm quyền nói, chúc mừng Mục Địch đại nhân. Lời chúc mừng vô cùng chân thành, bởi trong số các cường giả xung quanh, Linh Mục Địch là người trợ lực lớn nhất cho hắn và cũng cống hiến nhiều nhất cho Thiên Vũ giới. Linh Mục Địch mỉm cười, hẳn là ta phải cảm ơn Vân Tiêu mới đúng. Là do Lý Vân Tiêu đã cung cấp chân thần phòng yếu ly họa đấu cho hắn. Hai người nhìn nhau mỉm cười, không cần nói cũng hiểu rõ tình cảnh trong đó. Linh Mục Địch tiếp tục nói, vì thế ta cùng với các vị đại nhân huyền đi đảo đã cân nhắc. Tuy thực lực thiên vũ giới vẫn kém ma giới, nhưng chênh lệch không còn lớn, với điều kiện ma giới không có cường giả thánh ma. Đi Vân Tiêu trầm tư một lúc rồi lắc đầu. Ta không tán động. Trước hết việc ma giới có thánh ma hay không là điều chưa rõ. Thứ hai là ngoài tám ma tôn lộ diện, đừng quên trong thiên đặng sơn mạch trước kia, những kẻ cướp đoạt thánh ma điện tự xưng đến từ băng vực thánh ma thế gia cũng có lực lượng ma tôn. Linh Mục Địch gật đầu. Đúng thế, chắc chắn ma giới vẫn còn có ẩn dấu thực lực, không thể chỉ đơn giản là tám ma tôn. Nhưng cũng đừng quên thiên vũ giới còn có nhiều thế lực mạnh mẽ chưa sử dụng tới. Ví dụ như chủ nhân của hải trì thâm uyên hay những khu vực chưa được khai mở. Còn có đám trần lòng giận vũ và cả quy khư của thiên vũ giới. Những lực lượng này tuy khó điều động, nhưng cùng lý do đó, ma giới dù có lực lượng khác cũng chưa chắc đã đồng lòng. Đi Vân Tiêu trầm ngâm. Dù như đại nhân nói, nhưng ý của ngài là gì? Hoặc các vị đại nhân có quan điểm thế nào? Lý Mạng Sơn mỉm cười. Mục đích đại nhân đã bàn bạc với chúng ta và nghĩ ra một kế hoạch táo bạo, đó là chủ động tiến vào ma giới. Cái gì? Chủ động tiến vào ma giới? Lời vừa dứt, ngoài những người đã biết trước, những người còn lại đều xôn xao. Có kẻ ngạc nhiên, có người kinh hãi, thậm chí trầm tư hoặc phản đối. Tất cả bắt đầu thảo luận sôi nổi, mỗi người đều có ý kiến riêng. Mạch trầm giọng nói, hành động này có quá mạo hiểm không? Từ trước đến nay, chỉ có Ma Kiếp xâm lấn chúng ta, chưa từng nghe nói có ai tiến vào ma giới. Chúng ta không hiểu gì về nơi đó cả. Đúng như vậy, Yêu Hoàng đại nhân nói đúng đấy. Lúc này có rất nhiều người tán đồng. Bác Quyến Cổ Nam bước ra khỏi hàng, ôm quyền nói, theo ý kiến của thuộc hạ, tiến vào ma giới là quá nguy hiểm. Như các vị đã nói, hiện tại thực lực thiên vũ giới không kém. Nếu chuyên tâm phòng thủ, khả năng chống lại Ma Kiếp rất lớn. Nhưng nếu vì tham công mà mạo hiểm, bỏ qua lợi thế cực lớn từ giới lực áp chế, thì đó là điều không sáng suốt. Mạch gật đầu nói, đúng vậy. Hơn nữa nếu chúng ta tiến vào ma giới, cũng sẽ bị giới lực của ma giới ngăn cản. Cấp độ của ma giới còn cao hơn thiên vũ giới. Dù là cường giả tạo hóa cảnh đi vào, e rằng cũng không thể thắng được ma quân cấp 2 của bọn chúng. Ba Mậu cao mày, ta cũng tán thành việc tiếp tục phòng ngự, không thể điều lĩnh tham công được. Nếu tổn thất bất kỳ một cường giả tạo hóa cảnh nào, chúng ta đều không thể gánh nổi tổn thất. Trong đại điện liên tục vang lên những ý kiến phản đối việc tiến vào ma giới. Năm người Linh Mục Địch nhìn nhau mỉm cười, tự như đã dự liệu trước điều đó. Lý Vân Tiêu thì trầm ngâm. Mục Địch đại nhân và Tam Vương tán thành việc tiến vào ma giới. Chẳng lẽ phương pháp mà Lỗ Thông Tử lưu lại đã được nghiên cứu thành công rồi sao? Không sai, Vân Thiếu quả nhiên thông minh. Thấy Lý Vân Tiêu phản ứng nhanh như vậy, Linh Mục Địch lộ rõ vẻ tán thưởng. Ông thở dài cảm khái. Đáng tiếc là Lỗ Thông Tử rất thông minh, là anh tài hiếm thấy. Một nhân vật như thế lại sa đọa thành ma, thật sự là một tổn thất vô cùng lớn. Nghe Linh Mục Địch nhiều lần nhắc tới Lỗ Thông Tử, sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên khó coi. Trong lòng hắn việc Lỗ Thông Tử nhập ma còn đau đớn hơn bất cứ ai khác. Linh Mục Địch tiếp lời. Dựa vào bí thuật mà Vân Thiếu cung cấp, ta đã mời một số thuật sư cùng cường giả cùng nghiên cứu. Cuối cùng cũng đã hiểu rõ, loại bí thuật này không chỉ giúp thâm nhập ma giới, mà còn có thể giảm đáng kể sự ngăn cản từ giới lực của ma giới. Lý Mạng Sơn bổ sung, việc phải thêm vài cường giả tới nghiên cứu khe nứt ở Thanh Hồng Nguyệt chỉ là để đảm bảo an toàn, cũng chưa thâm nhập quá sâu vào trong đó. Lý Vân Tiêu lập tức vuốt mặt, áp lực từ giới lực được giảm bao nhiêu? Linh Bục Địch đáp, theo tính toán khoảng 1/3. Mới 1/3 thôi sao? Lý Vân Tiêu nhíu mày lắc đầu, vẫn chưa đủ. Linh Mục Địch lại nói, đúng là chưa đủ, nhưng đây là một loại bí thuật rất khó lường. Bản thân Lỗ Thông Tử đã nhập ma, cộng thêm việc nắm giữ bí thuật này, e rằng hắn đã hoàn toàn thích ứng với giới lực của ma giới. Nếu người này không phản bội thì tốt biết bao. Lý Vân Tiêu trầm giọng, chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi được. Hơn nữa thiên vũ giới chưa bao giờ thiếu thiên tài. Không có hắn, chúng ta vẫn có thể làm được. Hắn mang trong lòng nỗi oán niệm sâu sắc với Lỗ Thông Tử. Việc Linh Mục Địch nhiều lần nhắc đến khiến hắn khó chịu. Linh Mục Địch nhận ra sắc mặt của Lý Vân Tiêu không vui, liền gật đầu. Nói cũng đúng, nhưng chỉ hiểu rõ bí thuật thôi thì vẫn chưa đủ để tiến vào ma giới. Lý do khiến chúng ta kiên quyết làm vậy là vì Thiên Chiếu Tử đại nhân đã có thể phục chế hoàn toàn mang nguyên tỏa. Thật sao? Lý Vân Tiêu lập tức đứng bật dậy, hai mắt sáng rực. Hắn từng thử qua uy lực của ma nguyên tỏa, có thể hoàn toàn khóa chặt ma lực. Đây chính là khắc tinh chí mạng của ma tộc. Ma nguyên tỏa là tác phẩm được truyền thừa từ dòng dõi sư thừa của Lỗ Thông Tử, trải qua vô số thế hệ nghiên cứu mới có thể chế tạo thành công được nó. Thiên Chiếc Tử cười nói, nhờ có ngả đại nhân giúp đỡ, nếu không với sự ngủ rốt của lão hủ, e rằng có làm thêm 100 năm nữa thì cũng không xong. Ngài đã có thể lĩnh ngộ và luyện hóa quy tắc vạn vật, cho nên việc thấu hiểu và phục chế ma nguyên tỏa là chuyện dễ hiểu. Lý Vân Tiêu nhìn ngả, ngài tiên sinh lập công lớn cho thiên vũ giới, khó mà đánh giá hết được. Ngài vội vàng đứng dậy đáp lễ, Vân Tiêu quá lời rồi, đây là việc ta nên làm mà. Tuy đã hiểu rõ ma nguyên tỏa, nhưng tài liệu để chế tạo đó vô cùng trân quý, cả thiên võ giới cũng chưa chắc làm ra được nhiều đâu. Dù nói vậy, nhưng Lý Vân Tiêu vẫn rất vui mừng. Đó là đương nhiên, nếu dễ dàng chế tạo như thế, thì sư tử nhất mạch của Lỗ Thông Tử đâu chỉ có một món như thế. Nhưng năm đó Kỷ Tăng Phong đã tìm ra phương pháp phòng chế ma nguyên tỏa. Vì nó khắc chế ma tộc quá mạnh mẽ, lại cực kỳ quý giá, nên chỉ có thể dùng để đánh bất ngờ, khiến cho kẻ địch không kịp trở tay. Linh Bục Địch mỉm cười nhìn Lý Vân Tiêu. Hiện tại Văn Thiếu, còn muốn cùng chúng ta tiến vào ma giới không? Lý Vân Tiêu ngẩn ra, cảm giác hưng phấn lập tức giảm đi nhiều. Hắn lắc đầu. Không, tuy ma nguyên tỏa rất mạnh, nhưng không thể ứng phó hết các mối nguy hiểm trong ma giới. Mạo hiểm tiến vào là quá nguy hiểm. Văn Thiếu quả là người cẩn trọng, có thể đảm đương việc lớn. Thiên Chiếc Tử cười. Sau khi phòng chế được ma nguyên tỏa, chúng ta đã bảo Linh Kỳ Côn Đường phái người khắp thiên hạ thu thập tài liệu quý. Những ngày qua cũng đã bàn bạc với ngả đại nhân về ma công và ma phòng, thu được không ít thành tựu. Ông vỗ tay, ngay lập tức một thuật luyện sư sắc mặt hưng phấn bước vào. Người này nhìn quanh một vòng liền mỉm cười. Hắn búng ngón tay, hai luồng quang mang bay ra, hóa thành hai món bảo vật. Một là lưỡi đao đỏ thẫm sắc bén, có ánh màu huyền thuyết. Trên thần đạo khắc chín đạo trận pháp, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Bên kia là chiến giáp màu đen, phong cách cổ xưa. Trên ngực giáp có đường cong và đồ án hùng thú, không trang trí gì thêm, toát ra khí tức lạnh lẽo nghiêm nghị. Đây là... Lý Vân Tiêu cảm nhận được, tuy cả hai món này đều là huyền khí cửu giai, nhưng phẩm chất rất bình thường. Tuy nhiên Thiên Chiếu Tử đã nói tới ma công và ma phòng, như vậy trọng điểm chắc chắn là trận pháp. Thiên Chiếu Tử nói tiếp, Vân Thiếu cũng là võ giả ma tu, có thể thử cảm nhận xem. Lý Vân Tiêu gật đầu, phải cảm nhận như thế nào? Thuật luyện sư tuy vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, nhưng khi đối mặt với Lý Vân Tiêu lại vô cùng cung kính, lập tức ôm quyền. Vân Bình Sủ xin mạo phạm. Lý Vân Tiêu cười hào phóng, cứ làm đi. Thuật luyện sư đánh pháp quyết lên thần đạo, lưỡi đạo kêu ong ong xoay tròn trên không, rồi bất ngờ chém về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu vung tay, một luồng ma quang bắn ra, hóa thành bình chướng chắn ngay trước mặt. Ánh đao đỏ được chém vào bình chướng, xuyên vào được một tấc. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lộ vẻ kinh ngạc. Tốt, đây đúng là thần binh lợi khí. Ngạc cười gật đầu. Loại binh khí này được tham khảo từ nguyên lý của ma nguyên tỏa, có thể tăng gấp 3 lần sát thương đối với ma tộc. Gấp 3 lần sao? Gì cơ? Ta không nghe nhầm chứ? Tất cả mọi người trong đại điện đều chấn động. Bọn họ đều là cường giả đương thời, tự nhiên hiểu rõ sát thương tăng gấp 3 lần có nghĩa khủng khiếp thế nào. Nó có tác dụng cực lớn đối với cường giả dưới hư cực cảnh. Với trưởng thiên cảnh thì còn tạm dùng được, nhưng nếu lên cao hơn nữa thì không ổn. Vì phá ma nhận không chịu nổi sức mạnh của cường giả hư cực cảnh, chưa kịp gây thương tích cho địch đại nhân thì bản thân đã vỡ nát rồi. Tuy vậy đây vẫn là một kết quả vô cùng đáng sợ. Một khi có thể sản xuất hàng loạt, thực lực tổng thể của thiên vũ giới sẽ vượt xa ma giới. Đao này có thể sản xuất số lượng lớn không? Lý Vân Tiêu hỏi. Gia tăng bao nhiêu thương tổn không phải trọng điểm, mấu chốt ở chỗ có thể sản xuất số lượng lớn hay không. Nếu như đó chỉ sản xuất được ra vài ba thanh, như vậy ý nghĩa rất có hạn. Ngã kẽ lắc đầu nói, tuy thành phẩm chế tạo thấp hơn ma nguyên tỏa, nhưng không cần nói tới sản xuất hàng loạt. Dùng lực lượng thuật đạo và tài nguyên của thiên võ minh hiện tại, hàng năm chế tạo ra 3-4-10 thanh vẫn có thể làm được. 3-4-10 thanh như vậy là quá ít. Lý Vân Tiêu nhìn thẳng hai mắt của ngã, trịnh trọng hỏi, trình độ lớn nhất có thể chế tạo bao nhiêu? Ngã thở dài nói, theo ta tính toán, Nếu thuật luyện sư ở nơi này toàn lực đầu nhập vào luyện chế thanh đao như vậy, một năm có lẽ có thể chế tạo ra trên 100 thanh. Nhưng 100 thanh là cực hạn rồi, rất khó nhiều hơn. Lại cao hơn sẽ tổn thương chất lượng đấy. 100 thanh như vậy, rất tốt. Lý Vân Tiêu cười lớn, đang nhìn qua Thiên Chiếu Tử nói. Thiên Chiếu Tử đại nhân, có thể triệu tập lực lượng chế tạo hay không? Vân Thiếu qua lý tưởng hóa. Ngạn đại nhân nói là 100 thanh, đó là kéo các trận pháp sư đang xây dựng phòng ngự của Mục gia cũng đang quang đại nhân vào làm đấy. Thiên Chiếu Tử cười khổ lắc đầu, lại nói, thuật luyện bộ có nhiệm vụ rất nặng, trừ phi tất cả mọi người buông tha tất cả mọi việc mới làm được. Còn nữa, loại tài liệu phá ma nhận này không trần quý bằng mang nguyên tỏa, nhưng cũng là vật hiếm có. Đình Dịch Côn đừng có làm tốt hơn nữa, cũng không thể tìm ra tài liệu chế tạo 100 thanh như thế. Ta nói Vân Thiếu không thích nghe, đừng nói 100 thanh, cho dù Ngạn tiên sinh nói 30-40 thanh, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Một năm có thể chế tạo ra 30 thanh như vậy là cực hạn rồi. Lời này không thể nghi ngờ đã dội nước lạnh vào đầu Lý Vân Tiêu và người trong đại điện. Nhưng Lý Vân Tiêu biết Thiên Chiếu Tử nói là sự thật. Lúc này thở dài chán nản. Bởi vì sau mấy trận ma chiến bị tráng, đặc biệt là trận chiến trên Thanh Hồng Huyệt, bao nhiêu chiến hữu chết thảm. Nếu lúc ấy mỗi người được phân phối một thành phá ma nhận này, thương vong ít nhất sẽ giảm đi một nửa. Nghĩ tới chuyện này, hắn vô cùng buồn rầu. Mục Tình đứng ra thở dài nói, bố trí đại vãng sanh cực nhạc trận đã được Đàng Quang đại nhân tiếp nhận. Nhiệm vụ chính của Mục gia hiện tại chính là luyện chế phù không thành. Nếu Vân Thiếu cần nhân thủ, tùy thời sẽ phải dừng lại, gia nhập vào đội ngũ chế tạo phá ma nhận. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ khoát tay nói, nhiệm vụ luyện chế phù không thành rất trọng yếu, không thể dừng. Hắn lại nghĩ tới Lỗ Thông Tử, trong lòng đầy lửa giận và hận ý, nhớ tới rất nhiều thuật luyện sư của Hóa Thần Hải. Nếu có được bọn họ thì lực lượng thuật luyện của Thiên Vũ Minh đã tăng lên gấp đôi. Thiên Chiếu Tử trầm ngâm nói, trên thực tế, ta dự đoán số lượng luyện chế phá ma nhận sẽ giảm đi nhiều. Lý Vân Tiêu nhíu mày, không vui nói, lại thế nào? Thiên Chiếu Tử chỉ vào chiến giáp nói, bởi vì luyện chế ngự ma khải còn tiêu hao nguyên liệu hơn phá ma nhận nhiều. Ngự ma khải? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn vào áo giáp kia, không đợi Thiên Chiếu Tử lên tiếng, trực tiếp bắn ra một đạo ma quang vào đó. Ma quang đánh trên áo giáp, lúc này sinh ra ánh sáng nhộn nhạo. Chiến giáp không ngừng lắc lư, nhưng vị trí ma quang đánh trúng chỉ lõm xuống và không bị xuyên qua. Lý Vân Tiêu lại khiếp sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào giáp không ngừng. Thần thức của hắn đảo qua không ngừng phân tích cấu tạo. Trên đại điện an tĩnh lại, tất cả mọi người nín thở, bởi vì trong thuật luyện lúc trước, Lý Vân Tiêu luyện chế thánh kiếm chém vỡ các pháp tắc chỉ liệt, ai cũng tán thành thân phận thuật luyện sư mạnh nhất đương đại của Lý Vân Tiêu. Lúc này một ít người đang thỏa thuận các vấn đề nhỏ, nhưng đều không ảnh hưởng toàn cục. Một lát sau, Lý Vân Tiêu thu hồi thần thức thở dài. Ngài tiên sinh và Thiên Chiếu Tử đại nhân mang cho ta thật nhiều vui mừng. Không ngại nói thẳng, toàn được chế tạo ngự ma khải, một năm sản xuất ra bao nhiêu món. Lời này đã chứng minh tính phòng ngự của ngự ma khải. Thiên Chiếu Tử nói, ngự ma khải có năng lực chống ma công công kích mạnh gấp mấy lần các công kích bình thường. Nếu là một cường giả quy chân cảnh phối hợp phá ma nhận cùng ngự ma khải, đối chiến với ma tộc chẳng khác nào công thủ tăng gấp 3, bởi vì lúc trước có số liệu của phá ma nhận cho nên tiếng xôn xao giảm nhiều, nhưng vẫn bạo động không nhỏ. Lý Vân Tiêu xoa xoa huyệt thái dương. Hắn cảm thấy đau đầu, thứ tốt trước mắt nhưng không thể sản xuất nhiều, làm cho thực lực cả thiên vũ giới bạo tăng. Nội tâm hắn nóng như lửa đốt. Thiên Chiếu Tử lại nói, dùng lực lượng ta khống chế trong đó, toàn lực lượng chế tạo ngự ma khải, một năm chỉ làm ra được 15 kiện, còn ít hơn phá ma nhận một nửa. Nhưng bởi vì một năm này sẽ không ở trạng thái ổn định, còn các loại nhiệm vụ khác, như vậy một năm chỉ có thể làm ra 10 kiện thôi. 10 kiện? Lý Vân Tiêu cười khổ nói, quá ít rồi, đừng nói là mở rộng nữa, cho dù cho mỗi người ở đây một món cũng không đủ. Thiên Chiếu Tử nói, đúng vậy, đúng là không đủ, nhưng tác dụng của ngự ma khải còn lớn hơn phá ma nhận. Bởi vì ngự ma khải không có đẳng cấp hạn chế, cho dù là mấy vị đại nhân tạo hóa cảnh cũng có thể mặc vào. Tuy các vị đại nhân trướng mắt chút phòng ngự như vậy. Lý Vân Tiêu phiền muộn không thôi, lại nói, nếu như phá ma nhận bằng ngự ma khải đồng thời luyện chế, một năm có thể làm ra mấy cái. Thiên Chiếu Tử gật gật đầu, nhìn thấy thần sắc thất vọng của người nơi đây, lại nói, không dễ nói. Lý Vân Tiểu nói cũng phải, luyện chế bối kiện huyền khí cũng có thể giảm bớt một chiến hữu thương vong. Lần này làm phiền Thiên Chiếu Tử đại nhân cố sức. Thiên Chiếu Tử hành lễ nói, tận tâm tận lực, không dám lãnh đạo. Lý Vân Tiêu nhìn qua Linh Mục Địch, lại nói, Mục Địch đại nhân, cả người quyết định mạo hiểm tiến vào ma giới để tam quyền là do có phá ma nhận cùng ngự ma khải sao? Linh Mục Địch gật đầu nói, đúng thế, có hai món huyền khí này, gặp ma tộc bình thường sẽ dễ dàng hơn không ít, cũng giữ lại một chút chân nguyên. Tuy phá ma nhận uy lực có hạn, nhưng đối phó ma tộc bình thường rất thuận tiện. Nếu như vô tình gặp ma quân cấp 2, có thể tránh chiến đấu. Gặp ma tôn thì cứ tránh đi, cả ma giới to lớn như thế. Hiểu ra cũng chỉ có vài tên ma tôn, không có lý do gì sẽ gặp được. Đi Bằng Sơn nói, mục đích chúng ta tiến vào ma giới không phải truyền thủ thành công, chỉ là tìm hiểu tình báo sơ bộ. Cho tới nay điều làm ma giới sầm lẫn chúng ta, hơn nữa chúng ta nắm giữ tin tức thiên vũ giới phi thường đầy đủ, mà chúng ta không hiểu gì về ma giới hết. Tin tức không đối xứng dễ dàng tạo thành bị động, cho nên chúng ta có suy nghĩ đi ma giới tìm hiểu tin tức. Mặc dù lần này không dùng được, cũng làm tài liệu trân quý lưu cho người sau này. Lý Vân Tiêu nghe vậy cũng có chút động tâm đó. Là ta suy nghĩ thiện cận, mấy vị đại nhân đề nghị rất có lý. Nếu chỉ tìm hiểu một chút tin tức, thu thập tình báo thì tính khả thi rất cao. Hơn nữa còn có trợ giúp rất lớn đối với chúng ta sau này. Không biết các vị đại nhân đã có an bài cụ thể chưa? Linh Mục Địch nói, người không cần nhiều, ta định chỉ mang Sơn Địa đại nhân cùng đi. Tiến vào ma giới đều trăm một phen. Lý Vân Tiêu cả kinh, chỉ hai người các ngươi thôi sao? Có phải quá sơ suất rồi không? Nếu hai vị lâm vào nguy hiểm, thì cả Thiền Vũ Minh và Huyền Ly Đảo đều sẽ rơi vào bị động đấy. Linh Mục Địch cười nói, đa tạ Vân Thiếu gia quan tâm, nếu chỉ tìm hiểu tin tức, khả năng gặp nguy hiểm cũng không lớn. Hắn nói rất thật, nếu không phải vì lo ngại giới lực ảnh hưởng, ma tôn cũng chưa chắc đã ra tay với họ. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, ta nhớ ma chủ phổ từng nói, bởi vì ta mang ma nguyên lực, nên dù tiến vào ma giới cũng không bị giới lực áp chế. Nếu nhất định phải có người đi, ta lựa chọn thích hợp nhất. Không thể được, Linh Mục Địch lập tức phản đối. Ngươi bây giờ là minh chủ Thiên Vũ Minh, ngoài hành động đều liên quan đến an nguy của thiên hạ. Nếu xảy ra chuyện gì, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lý Vân Tiêu cười, đại nhân không phải nói khả năng gặp chuyện không may là rất nhỏ sao? Linh Mục Địch đáp, là rất nhỏ, nhưng dù chỉ là một phần vạn khả năng, chúng ta cũng không thể đánh cược. Lý Vân Tiêu đầy tự tin, nếu có ma nguyên tỏa hỗ trợ, cộng thêm thần thông của ta, thì gần như không có khả năng gặp nguy, trừ phi đụng phải thánh ma, nếu không thì ngay cả ma tôn cũng không thể làm gì được ta. Cô Cổng Nhàn lo lắng lên tiếng, vì dường nên nghe lời Mục Địch đại nhân, huống hồ ngươi hiện giờ còn bị thương, tình khí thần chưa khôi phục hoàn toàn. Lý Vân Tiêu nói, việc tiến vào ma giới không cần gấp, đợi ta khôi phục rồi tính. Thế mọi người còn định ngăn cản, Lý Vân Tiêu dứt khoát khoát tay, không cần nói thêm, việc này không thể thiếu ta. Mục Địch đại nhân, người hãy lên kế hoạch tường tận, đợi ta khôi phục xong sẽ lên đường vào ma giới. Hắn trầm ngâm lại nói, nhưng thành Phiên Vũ không thể không có người trấn thủ, chỉ có ta và Lý Mang Sơn đại nhân đi thôi. Linh Mục Địch phiền muộn, biết không thể ngăn cản Lý Vân Tiêu, đành thở dài, Vân Thiếu phải cẩn thận, trong vài ngày tới ta sẽ soạn bản kế hoạch để người xem. Lý Mang Sơn cười thầm, như vậy an bài của bổn vương càng được bảo đảm. Vân Minh Chủ có thủy chủ trầm phù trong tay, sợ là thánh ma cũng bị chém làm đôi. Lý Vân Tiêu cười khổ, ta còn trông cậy vào đại nhân chiếu cố ta đấy. Lý Mạng Sơn gật đầu cười, chiếu cố lẫn nhau, phải còn sống sót trở về mới tốt. Sau khi bàn bạc xong, mọi người lần lượt rời đi. Thiên Chiếu Tử nói, trong thời gian này, chúng ta sẽ chế tạo hai bộ mang nguyên tỏa, ngự ma khải và phá ma nhận, dùng nguyên liệu cao cấp nhất, chỉ cung cấp cho hai đại nhân sử dụng trong ma giới. Tuy những thứ này không trợ lực nhiều, nhưng có thể bảo đảm phần thắng ít nhiều cũng tốt. Lý Vân Tiêu vội vàng nói, không, để đại nhân phải hao tâm rồi. Tình hình hiện tại cực kỳ nghiêm trọng, ma kiện huyền khí này nhất định sẽ phát huy tác dụng lớn. Như thế cũng tốt. Việc hệ trọng liên quan đến bản thân, năm người Thiên Chiếu Tử không dám trì hoãn. Sau khi dặn dò vài câu, họ cũng lần lượt rời đi. Tam Vương cũng cáo từ tiếp tục bế quan. Trong mấy chốc đại điện trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại vài nhân vật trọng yếu của Thiên Vũ Minh. Lý Vân Tiếu lúc này mới nói, trước khi vào ma giới còn một việc phải xử lý, ta là pháp thân ở Bắc Hải. Linh Mục Địch gật đầu, đúng vậy, ta cũng định nhắc đến chuyện đó. Nếu để ác linh nhập vào pháp thân, chẳng khác nào Thiên Vũ Minh có thêm một cường giả tạo hóa cảnh. Đây đúng là cơ duyên trời ban. Lý Vân Tiếu nói, trước đó ta đã để Ngạc Ngư trông coi pháp thân, phòng ngừa có chuyện xảy ra. Nhưng khoảng cách quá xa mà ta cũng đã mất liên lạc với Ngạc Ngư, nên giờ cần đi Bắc Hải, có lẽ sẽ cảm ứng được vị trí của hắn. Linh Mục Địch ngăn lại, việc này không cần Vân Thiếu tự thần xuất mã, người cứ ở lại Viêm Vũ Thành dưỡng thương. Ta cùng huynh muội Đoan Mộc và vài cao thủ sẽ đến đó. Dù sao trạng thái hiện tại của ngươi cũng rất yếu. Lý Vân Tiểu nói, hay là để ta đi xem một chút, dù sao các ngươi cũng không cảm ứng được sự tồn tại của Ngạc Ngư. Huynh muội Đoan Mộc tuy tính toán thần diệu, nhưng càng chính xác càng phải trả giá lớn, nên cố gắng hạn chế để họ suy diễn. Còn Mục Địch đại nhân thì nên trấn thủ tại thành Viêm Vũ. Dù sao giữa ta và đại nhân ít nhất phải có một người ở lại. Linh Mục Địch đành phải đồng ý. Vậy cũng được, ta sẽ chuẩn bị một chiến hạm để Vân Thiếu vừa đi vừa dưỡng thương. Dù thời gian có thể lâu hơn, nhưng hiện tại không cần vội. Lý Vân Tiêu gật đầu cười, như thế cũng tốt. Sau khi thương lượng, nhiều trụ cột của Thiên Vũ Minh cũng rời đi. Lý Vân Tiêu để Bắc Quyến Cổ Nam đi thông báo cho ác linh chuẩn bị, còn bản thân thì tiếp tục bế quan. Từ trước tới nay, chưa bao giờ hắn tiêu hao tinh khí thần nghiêm trọng như khi luyện chế thủy chủ trầm phù. Lần này tiêu hao đến mức khó có thể khôi phục, giống như sức mạnh, thiên phú cả đời đều bị rút cạn. Trước đây mỗi lần tiêu hao, chỉ cần mấy ngày đã có thể phục hồi, nhưng hiện tại lại vô cùng chậm, khó khăn. Trong lòng hắn thậm chí mơ hồ nảy sinh lo lắng, dường như là vĩnh viễn không thể khôi phục. Lý Vân Tiêu tĩnh tâm bắt đầu tu luyện đại diễn thần quyết để hồi phục tinh khí thần bị hao tổn. Từng vòng kim quang lan tỏa từ đầu ngón tay hắn. Mấy thời thần sau, Lý Vân Tiêu chậm rãi mở mắt, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Quá trình tu luyện không có gì bất thường, vẫn giống trước kia. Nếu là trước kia, hắn đã khôi phục được hơn phân nửa. Nhưng hiện tại, tinh khí thần trong người hắn lại tăng cực kỳ chậm, gần như không thể nhận ra. Chẳng lẽ vĩnh viễn không thể khôi phục sao? Lý Vân Tiêu âm thầm giật mình. Đầu ngón tay lạnh buốt, tinh khí thần chính là yếu tố quyết định lớn nhất tới linh hồn, cũng là căn bản của thuật luyện sư. Nếu tinh khí thần không thể khôi phục, đời này e rằng hắn sẽ không thể tiếp tục luyện khí nữa. Trong lòng của Lý Vân Tiêu đột nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi. Hắn không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ ra sao, càng không cách nào chấp nhận nổi. Đặt toàn bộ khí vận cả đời trên thánh kiếm, rốt cuộc có đáng hay không? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ mê man, trong lòng trào dâng cảm giác buồn bã, đầu óc cũng trở nên trì trệ. Giữa lúc ấy, trong lòng của hắn bỗng nhiên nhộn nhạo, như thể có cảm ứng gì đó. Sao nàng lại tới đây? Lý Vân Tiêu nhíu mày trầm ngâm một lát, rồi nhanh chóng hóa thành một luồng lôi quang, chớp mắt biến mất khỏi mặt đất. Ngoài thành Phiêm Vũ, giữa không trung cao mấy ngàn trượng, Tiểu Hồng và Cảnh Thất lặng lẽ đứng phía sau. Trước mặt hai người là một đóa hoa cực lớn nở rộ, thân kiết như thoát khỏi bụi trần, xinh đẹp mà không gì sánh được, tự nhiên là chủ nhân của nó. Đột nhiên một luồng ánh sáng xanh lóe lên, Lý Vân Tiêu hiện thân, ánh mắt lướt qua hai người rồi dừng lại trên người Tiểu Hồng. Làm sao nàng lại tới đây? Sắc mặt của Tiểu Hồng biến đổi, nàng đã phải hạ quyết tâm rất lớn mới dám đến đây. Trong lòng của nàng vừa mong chờ vừa khát khao, vậy mà người trong lòng nàng, người xa cách ngàn dặm mà nàng luôn nhớ đến, vừa gặp mặt đã lạnh nhạt buông ra một câu như trách móc. Vẻ mong chờ trong lòng của nàng lập tức tan biến, nàng nghiến răng đầy oán hận nói, tại sao ta không thể tới? Lý Vân Tiêu ngẩn người, phản ứng của Tiểu Hồng khiến hắn bất ngờ, không khỏi nghĩ có phải mình lỡ lời khiến đối phương thay đổi thái độ. Tiểu Hồng thấy vẻ ngơ ngác của hắn lại càng tức giận mà không biết rút vào đâu, trong lòng cay đắng nhưng vẫn trừng mắt cười lạnh. Nói cũng đúng, Viêm Vũ Thành này là địa bàn của ngươi, thậm chí cả Nam Vực cũng là của ngươi. Ngươi không muốn ta tới, vậy thì ta căn bản không có tư cách đến đây. Lý Vân Tiêu cảm thấy nàng càng nói càng kích động, vội vàng giải thích. Không phải ta có ý đó, chỉ là thấy nàng đột nhiên xuất hiện nên hiếu kỳ hỏi như vậy thôi. Hỏi, có ai hỏi kiểu như ngươi không? Tiểu Hồng càng nói càng kích động. trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, cuối cùng không nhịn được, hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Rốt cuộc ta phải hỏi sao mới đúng đấy. Lý Vân Tiểu vốn không quen nhìn thấy nữ nhân khóc, lập tức cảm thấy đau đầu, tay chân luống cuống. Sắc mặt của Cảnh Thất đứng sau lưng của Tiểu Hồng càng trở nên khó coi, nhưng hắn vẫn lạnh lùng im lặng. Hắn rất rõ tình cảm của Tiểu Hồng dành cho Lý Vân Tiêu, cũng hiểu rõ tình cảm của chính mình dành cho nàng. Hắn càng biết rõ thái độ của Lý Vân Tiêu với Tiểu Hồng và cả sự lạnh nhạt của nàng đối với hắn. Hòa rời có ý nước chảy vô tình. Người hắn muốn bảo vệ cả đời, vậy mà lại bị nam nhân trước mặt làm cho rơi lệ. Còn hắn thì không làm được gì. Hắn biết rõ bản thân và Lý Vân Tiêu có khoảng cách quá xa, cả đời cũng không thể vượt qua. Cảm giác bất lực ấy khiến trong lòng hắn dấy lên sự đố kỵ, thậm chí là sát ý. Cảnh Thất à, người thật sự là phế vật. Hắn thầm thở dài một tiếng, đôi mắt đỏ lên giữa khuôn mặt tái nhợt, hai tay siết chặt phát ra tiếng rắc rắc. Lý Vân Tiêu dĩ nhiên nhận ra phản ứng của Cảnh Thất, nhưng hắn không để tâm. Mấy năm trước có lẽ Cảnh Thất còn khiến hắn chú ý, nhưng giờ đây đã chỉ là một kẻ bị bỏ lại phía sau, không đáng để hao tổn tâm tư. Tiểu Hồng im lặng mím môi trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu, nước mắt vẫn không ngừng rơi. May mắn đã chỉ một lát sau, có lẽ cảm xúc bộc phát đã dịu đi, nàng dần bình tĩnh lại, nước mắt cũng ngừng chảy. Dưới gò má mềm mại, đóa băng sắt tầm diễm dần thu nhỏ rồi biến mất. Không phải nàng đã trở lại Bắc Hải rồi sao? Lý Vân Tiêu không biết nên mở lời thế nào, sợ nàng lại khóc, nên sau khi cân nhắc mới dè dặt hỏi. Oan khí của Tiểu Hồng dường như vẫn chưa tan, nàng trừng mắt nói, trở lại Bắc Hải rồi thì không thể tới đây sao? Lý Vân Tiêu cảm thấy phiền muộn, phát hiện ra dù mình nói gì cũng khiến nàng giận. May mà tình hình đã tốt hơn lúc nãy, hắn liền nói, đương nhiên đã có thể tới, nên lúc nào cũng hoan nghênh. Tiểu Hồng ư một tiếng, lúc này mới thấy thoải mái hơn mà nói, ta trở về lần này là vì chuyện của Lục Đạo Ma Binh, người có cảm ứng được không? Lý Vân Tiêu thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là như vậy. Hắn gật đầu, hắn là đế già đã vẫn lạc. Lập tức hắn kể lại chi tiết việc ma chủ phổ xuất thế, trở lại ma giới. Tiểu Hồng nghe vậy thì vô cùng khiếp sợ, sau một lúc sững sờ mới kinh ngạc nói, có phổ truy sát kẻ kia của ma giới, ta cũng yên tâm hơn, nếu không thì cuộc sống bình yên e là không thể giữ được. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu nghiêm trọng, có thể giết chết đế già lại cướp được A Hàm Trạm Cốt Đao, ta lo lắng thân phận và tu vi của người này cực cao, nếu như hắn là thánh ma thì có thể sẽ xuất hiện trên một ma chủ mới. Thánh ma, ma chủ. Tiểu Hồng và Cảnh Thất đều giật mình trước suy đoán ấy, nhưng nghĩ lại thì không phải là không có lý. Người có thể giết chết đế giả, cướp đi A Hàm Trạm Cốt Đao, ít nhất cũng là ma tôn, thậm chí là thánh ma cũng không phải không thể. Tiểu Hồng kinh hãi hỏi, vậy phải làm thế nào? Lý Vân Tiểu nói, chuyện này tạm thời không cần chúng ta can thiệp, đã có ma chủ phổ lo. Trừ khi kẻ kia thực sự là thánh ma, còn nếu không thì ma chủ phổ đủ sức đối phó. Nhưng nếu thật sự là thánh ma, e rằng ma chủ phổ cũng gặp nguy hiểm. Tiểu Hồng trầm ngâm một lát rồi nói, chúng ta có cần vào ma giới một chuyến giúp ma chủ phổ một tay không? Lý Vân Tiểu liếc nhìn nàng. Hắn biết tính nàng làm việc bốc đồng, chưa nghĩ đến hậu quả. Nàng vừa dứt lời hắn đã lập tức lắc đầu. Nàng thấy giúp ma chủ phổ là thích hợp sao? Một khi tiến vào ma giới thì thân bất do kỷ. Nếu bị ma chủ phổ hay một cường giả nào đó khống chế, trực tiếp rút đế ma chi nguyên trong người của nàng ra, chẳng khác nào dâng quà tận cửa, giúp cho ma giới nhanh chóng có một vị thánh ma. Tiểu Hồng nhíu mày suy tư, nhưng bên trong bàn quyền của ma mơ hồ có ký ức, chỉ cần mang ngây hồng thạch là có thể không chịu áp lực của giới lực, cho nên bất luận là ngươi hay ta đều có thể tùy ý đi lại trong ma giới. Ồ, có chuyện này sao? Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, thầm nghĩ nếu như mỗi người đều cầm ngây hồng thạch, nhưng hắn lập tức bỏ qua ý niệm này. Đừng nói là không có nhiều ngây hồng thạch đến như vậy, cho dù thật sự có thì võ giả bình thường cũng không chịu nổi lực lượng quỷ dị bên trong, e rằng sẽ trực tiếp nhập ma. Tiểu Hồng gật đầu vẻ mặt nặng nề. Nếu như ta nói là nếu như ma chủ phổ thật sự không thể chống đỡ, trong ma giới lại xuất hiện ma chủ mới, thiên vũ giới còn có khả năng chống lại nữa không? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng trở nên nghiêm trọng. Chỉ là thánh ma bình thường thì có thể chiến một trận, nhưng nếu là ma chủ khống chế lục đại ma binh thì vô cùng đáng sợ. Hắn nói, chuyện vẫn chưa đến mức đó, ta và nàng cũng không đơn đoán mò, thế nhưng vẫn phải đề phòng lớn. Vừa hay ta cũng có ý định tiến vào ma giới một chuyến, đến lúc đó có thể thuận tiện dò xét chuyện này. Cái gì? Người định vào ma giới sao? Tiểu Hồng kinh hãi vội vàng nói, mang theo ta đi với. Cảnh Thất giật mình, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng nghĩ đến thù hận trong lòng mình cùng thái độ lạnh nhạt của Tiểu Hồng hiện tại, hắn biết rõ có ngăn cũng vô ích. Trong lòng lo lắng vô cùng, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể nhìn sang Lý Vân Tiểu, hy vọng hắn sẽ ngăn Tiểu Hồng lại. Vì sao? Lý Vân Tiểu hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Cảnh Thất, có chút khó hiểu. Nàng muốn vào ma giới làm gì? Tiểu Hồng đáp, tuy rằng ta và ngươi đều có được đế ma nguyên của ma chủ, nhưng ta không giống ngươi. Ma chủ là một trong các công pháp của ngươi, còn ta là sinh linh được thị hồng thạch sinh ra. Cho nên với ta, nơi thích hợp nhất chính là ma giới. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, giọng có phần sầu kín. Nói đúng ra thì ta thuộc về ma tộc. Vân Tiêu ca ca là minh chủ Thiên Vũ Minh, sau này rất có thể sẽ giết ta. Lý Vân Tiêu cười, nàng nghĩ nhiều rồi. Bất kể là tộc nào, ta cũng không có địch ý. Ta chỉ muốn tiêu diệt ma tộc xâm lấn Thiên Vũ giới. Ta tin rằng tuyệt đại đa số người ma tộc cũng không muốn chiến tranh. Thật sự là như vậy sao? Tâm tình của Tiểu Hồng lập tức tốt lên, mỉm cười. Tuy ta là ma tộc, nhưng Thiên Vũ giới mới là cố hương của ta. Cuộc chiến hai giới ta vẫn sẽ đứng về phía Thiên Vũ giới. Lý Vân Tiêu gật đầu, chỉ mong nàng sẽ nhớ kỹ lời hôm nay. Tình hình trong ma giới thế nào ta cũng chưa rõ, nhưng ta đoán là vô cùng khốc liệt. Nếu nàng thật sự muốn đi thì cũng không phải không thể, chỉ là phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, một khi gặp nguy hiểm thì lập tức nghĩ cách trở về. Được, nếu có nguy hiểm ta sẽ quay về tìm Vân Tiêu ca ca. Hết tập 395.